Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 114, 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân niên quá rất nhanh. Tựa hồ vui chơi giải trí liền quá xong rồi. Đường Kiều bản thân còn không có gì cảm giác đâu. Cũng đã ra tháng riêng. Tựa hồ rất nhanh sẽ đến nàng khai giảng ngày. Mấy ngày này nàng cũng không nhìn thấy Thất gia. Cũng không biết người này có hay không. Chính là Đường Kiều, nhưng là nghĩ đến Minh Bạch. Tuy rằng nàng xem thượng Thất gia, đãi cơ hội liền muốn liêu nhất liêu. Nhưng là lại không thể đem cây này tuyến kéo thật chặt. Nếu như kéo thật chặt, không chừng khi nào thì cây này tuyến liền chặt đứt. Hơn nữa luôn tiến đến thân cận quá. Ngày lâu, khó tránh khỏi Thất gia hội chậm rãi mệt mỏi. Cũng không phải như vậy. Thích hợp lưu ra một ít khoảng cách treo hắn. Chậm rãi đến, tóm lại hắn ghét bỏ bản thân tuổi còn nhỏ. Cũng không phải như vậy như gần như xa. Nói không chừng hiệu quả rất tốt. Đường Kiều tâm tư trọng. Đúng là tồn như vậy tâm tư. Cho nên nàng cũng không chủ động đi tìm Thất gia. Như thế như vậy nhưng là hơn nửa tháng không gặp hắn. Thẩm Liên Y cũng không biết nói khuê nữ tâm tư. Chỉ cho rằng khuê nữ nghe vào bản thân lời nói. Bỗng chốc cũng có chút cảm động. Nàng đã nhiều ngày lớp học ban đêm cũng vẫn chưa khai giảng. Bất quá học non nửa năm. Cả người nhưng là giống như trước đây. Trong ngày xưa nàng chỉ biết viết đơn giản một ít từ. Nhưng là hiện tại rõ ràng là tốt lắm rất nhiều. Không chỉ có như thế. Cảm giác cả người cũng mở rộng không ít. A u, ngươi mau khai giảng thôi. Không bằng chúng ta đi hiệu sách mua chút sách tham khảo. Nàng nghe nói a, này đọc sách nhân khảo học tiền đều phải mua sách tham khảo. Nhà bọn họ A u chỉ có nửa năm liền muốn khảo học. Hiện tại đúng là hợp lại liều mạng thời điểm. Đường Kiều nghĩ đến bản thân ở nhà oa một cái mùa đông. Gật đầu đồng ý, chính là cảm khái. Vào ngày đông xuất môn kỳ thực thật cực kỳ tàn ác. Thẩm Liên Y bật cười. Làm thật là có chút bất đắc dĩ. Nàng nói. Làm lại năm đến bây giờ. Người khi nào xuất môn quá. Ở nhà lâu. Mọi người muốn mốc meo. Ta nhìn xem ngươi. Ở nhà ăn ngủ ngủ ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đều viên. Bất quá nữ hài tử ra vẫn là có chút thịt đẹp mắt. Nhân cũng có vẻ có phúc khí. Thẩm Liên Y như thế nghĩ đến. Chính là nàng như vậy tưởng. Đường Kiều cũng không như vậy tưởng a, nàng không thể tin mở to hai mắt nhìn. Chậm rãi nói. Ta, béo, một mặt khiếp sợ, phảng phất không thể nhận. Thẩm Liên Y kỳ quái xem nàng. Hỏi, béo thế nào, có vẻ mượt mà. Đường Kiều đầu bỗng chốc cúi xuống dưới. Nàng mất hứng than thở. Nhưng là ngài nói ta béo là mặt. Là mặt nha. Nếu là cái khác địa phương, ta cũng liền không thèm để ý. Làm sao lại không là ngực đâu. Thẩm Liên Y văng lên. Nàng nói. Người nhà đầu kia. Nói bậy bạ gì đó. Mặt đỏ vài phần. Đường Kiều vô tội thật. Nàng không biết tự bản thân nói có cái gì tật xấu. Không vui. Thịt sinh trưởng ở trên mặt khó coi. Nàng quyết đoán đứng dậy. Đi, chúng ta cùng đi mua thư. Ta muốn giảm béo. Thẩm Liên Y thật sự là giờ khóc giờ cười. Nhà bọn họ này tiểu nha đầu thật sự là có thể làm yêu. Nàng nói. Ngươi, Đường Kiều đã thùng thùng lên lầu. Không bao lâu công phu liền thay đổi quần áo dẫn theo túi sách xuống lầu. Đi thôi. Ta không thể luôn nghẹn ở nhà. Thích hợp, ta cũng hoạt động một chút. Như vậy bộ dáng nhi. Chọc Thẩm Liên Y cười lợi hại. Nàng nói. Hảo hảo hảo. Mẹ con hai người cùng xuất môn. Đường Kiều thật lâu chưa từng cùng Thẩm Liên Y cùng dạo phố. Nàng kéo Thẩm Liên Y cánh tay. Hai người trực tiếp đi đến hiệu sách. Hiện tại hiệu sách cũng không rất nhiều. Môn quy đại càng là cực nhỏ. Như nói tương đối không sai chỉ nhất thành ý hiệu sách. Này hiệu sách môn quy đại. Thư phẩm đầy đủ hết. Người bình thường cấu thư. cái thứ nhất nghĩ đến chính là nhà này. Thẩm Liên Y là lần đầu tiên đến. Xem nơi này khắp nơi đều lộ ra phong độ của người trí thức xa hoa. Nàng nói, như vậy địa phương, thật đúng là không rất thích hợp ta. Luôn cảm thấy có chút câu nệ. Nhưng là Đường Kiều bật cười. Lắc đầu nói, mẫu thân nói cái gì đâu. Có cái gì thích hợp không thích hợp. Ngài hiện tại không là cũng tốt lắm sao? Đường Kiều nói, chúng ta mua một ít sách tham khảo. Sau đó lại mua một ít cái khác. Mẫu thân trở về cũng có thể giải buồn. Thẩm Liên Y có chút mặt đỏ. Nàng nhẹ giọng nói, ta còn có rất nhiều lạ tự không hiểu. Đường Kiều phản bác nói, chính là không hiểu mới muốn đọc sách a, nếu là không biết tự phá lệ đánh dấu xuất ra. Cũng nhận thức tân tự, có phải không phải tốt lắm? Vừa nói như vậy, Thẩm Liên Y cũng không phải có thể phản bác. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu, giống như có chút đạo lý. Mẹ con hai người cùng chuyển động. Đường Kiều tiền không ít tham khảo tư liệu. Nàng vốn định nhiều làm một ít đề. Như vậy cũng nhiều một ít kinh nghiệm. Giờ phút này sẽ như vậy đại lượng mua sách tham khảo cùng mô phỏng đề thi nhân ra vẫn là cực nhỏ cực nhỏ. Hiệu sách một cái phục vụ sinh chủ động giúp các nàng đem thư nhắc tới trong quầy. Nói, hai vị tiếp tục xem. Này đó luyện tập đề ta trước cấp đề cập qua đi. Cũng giảm đi của các ngươi khí lực. Tự nhiên, sẽ tới hỗ trợ một nguyên nhân khác chính là hai người thật sự là đề có chút cố sức. Đường Kiều ai một tiếng nói tạ. Cha, ta là rất muốn đọc sách. Chỉ là của ta thành tích chỉ sợ. Thật sự là không nên lãng phí này tiền. Nữ hài tử thanh âm vang lên. Thật quen tai. Đường Kiều vừa quay đầu lại liền nhìn đến Đường Hành bọn họ. Đường Chí Dong cùng Hồ Như Ngọc hiệp đồng Đường Hành. Ba cái chân tướng là vô cùng tốt người một nhà. Đường Kiều cảm thấy quả nhiên là buồn cười. Nàng thổi phù một tiếng. Cũng không chào hỏi. Cứ như vậy xem mấy người. Đường Chí Dong đang ở cùng Đường Hành hướng dẫn từng bước đâu. Ngẩng đầu liền nhìn đến Đường Kiều ánh mắt. Mặt hắn bá bỗng chốc liền trắng. Cơ hồ là mang theo vài phần run run. Ngạnh xinh xinh bài trừ một cái tươi cười. U ô ô. Đường Kiều dơ dơ lên khóe miệng. Cười tủm tỉm. Cha. Lập tức nhìn về phía Hồ Như Ngọc cùng Đường Hành. Hồ Như Ngọc trang dung rất nhạt. Nàng nhất quán đều là đi này lộ tuyến. Vừa thấy đã thương. Tính ra bọn họ cũng non nửa năm không có gặp mặt. Đường Kiều nhìn chằm chằm Hồ Như Ngọc sắc mặt xem. Nàng tuy rằng hóa trang. Nhưng là có thể thấy được cũng chẳng như vậy như ý. Trên mặt còn là có chút mệt mỏi sắc. Đường Kiều ý cười càng sâu vài phần. Nàng nhẹ giọng. Ngày ấy, cha làm sao lại chạy đâu? Nàng điển hình kia không mở bình sao biết trong bình có gì. Cho tới bây giờ đều không chú ý đến cái gì thể diện. Đường Chí Dong hít một hơi thật sâu. Nắm chặt nắm tay. Nghĩ đến Đường Kiều trực tiếp dám nổ súng hành động. Hắn rốt cục minh bạch. Nhà mình khuê nữ ngày ấy đánh Hồ Như Ngọc căn bản sẽ không là cái gì giận dữ thất thù. Nàng rõ ràng chính là cả gan làm loạn. Như vậy một cái khuê nữ. Đường Chí Dong trong lòng là sợ hãi. Hắn đang muốn nói chuyện. Chợt nghe Hồ Như Ngọc nói. Nguyên lai là Kiều Kiều nha. Ngọc Di luôn luôn nghĩ đi xem các ngươi. Chính là cha ngươi nói. Ách, ngươi có khỏe không? Ta biết hai nữ nhân ra cùng cuộc sống. Tóm lại không dễ dàng như vậy. Như là các ngươi có cái gì gian nan. Không bằng hồi. Hồ Như Ngọc ôn nhu săn sóc lại mang theo thiện lương. Đáng tiếc, của nàng lời còn chưa nói hết đã bị Đường Chí Dong đánh gãy. Đường Chí Dong lập tức. Nơi này khi nào thì có nói chuyện với ngươi phần. A u, ngươi, các ngươi dạo, chúng ta đi trước. Hắn hết sức nắm lấy Hồ Như Ngọc, giữ chặt nàng muốn đi. Đường Hành cũng là hận chết Đường Kiều. Chính là lại không có cơ hội báo thù. Không biết vì sao, tựa hồ mỗi lần hai người nổi lên tranh chấp. Cuối cùng chịu thiệt luôn nàng. Này nam nhân không là nên tín nhiệm nàng sao? Vì sao liền nguyện ý tin tưởng Đường Kiều như vậy ác độc nha đầu chết tiệt kia? Mà gần nhất Chu Vũ Hiên đều không có sẽ tìm nàng. Nghĩ đến đây, Đường Hành trong lòng hận cực kỳ. Nàng là một điểm đều không muốn đi. Đường Kiều, hôm nay thế nào không thấy ngươi nam? A Hành, Đường Chí Dung ở sâu trong nội tâm là rất sợ đắc tội Đường Kiều. Ai biết nàng có khả năng ra cái gì đến. Tuy rằng trong lòng không thể minh bạch Đường Kiều vì sao như vậy oán hận Hồ Như Ngọc mẹ con. Nhưng là hắn cũng biết. A U là thập phần chán ghét các nàng. Lúc này mặc kệ các nàng nói cái gì. Nghĩ đến A U đều là trong lòng phiền chán. Hắn cả giận nói. Cho các ngươi đi thì đi. Nơi nào đến nhiều lời như vậy. Không nói chuyện sẽ chết sao. Đường Chí Dung thình lình xảy ra phát hỏa nhường Đường Hành thật không ngờ. Chính là mấy ngày này bị Đường Chí Dung sùng. Nhưng là cũng lớn mật đứng lên. Tóm lại nàng hiện tại là Đường Chí Dung nữ nhi duy nhất a, nghĩ đến đây. Đường Hành lập tức yếu ớt đứng lên. Cha sẽ nói ta, ngài thế nào không nói Đường Kiều a, Đường Kiều mới là một cái hư nha đầu. Nàng ở bên ngoài cùng nam nhân. Đùng, một bạt tay cứ như vậy đánh vào Đường Hành trên mặt. Nàng không thể tin xem Đường Chí Dung. Hoàn toàn không nghĩ tới Đường Chí Dung vậy mà hội động thủ. Này một cái tát không chỉ có nhường Hồ Như Ngọc mẹ con sợ ngây người. Cũng sợ ngây người Thẩm Liên Y mẹ con. Đường Chí Dung cả giận nói. Ngươi nếu không nghĩ hảo hảo về nhà qua ngày liền cút đi. Cả ngày chỉ biết thuyết tam đạo tứ. Ngươi xem của ngươi thành tích đều là bộ dáng gì. Như ngươi không hảo hảo đọc sách. Làm sao có thể khảo học đại học. Hiện tại còn ở nơi này nói huyên thuyên. Nếu là ngươi khảo không lên. Xem ta không đánh gãy của ngươi chân chó. Đường Chí Dung phô trương thanh thế kêu gào hoàn. Hung hăng đẩy Đường Hành một chút. Cho ta về nhà đọc sách. Hồ Như Ngọc kinh ngạc xem Đường Chí Dung. Thấp giọng. Chí Dung, ngươi, đều nói từ mẫu nhiều bại nhi. Ngươi chính là cả ngày túng nàng. Ngươi xem nàng đều thành bộ dáng gì nữa. Ba người đẩy xuất môn. Thẩm Liên Y cuối cùng là từ kinh ngốc lý phục hồi tinh thần lại. Nàng vỗ ngực nói nhỏ. May mắn, ít nhiều ta ly hôn. Nghĩ như vậy, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Như bằng không. Sợ là Đường Chí Dung như vậy đối đãi chính là của nàng nữ nhi. Nàng lôi kéo Đường Kiều thủ, nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, người tận lực chính là, không cần cảm thấy khảo không học đại học liền như thế nào. Nàng chạy nhanh trấn an nữ nhi, cũng không tưởng nữ nhi bởi vì đọc sách chuyện này nhi mà cấp bản thân tạo thành bao nhiêu áp lực. Đường Kiều ừ một tiếng. Kiều Kiều mềm yếu trở về hảo. Kỳ thực người khác cùng nàng nương không biết Đường Chí Dung vì sao bỗng nhiên liền táo bạo phát hỏa. Nàng cũng là biết đến. Đường Chí Dung tất nhiên là bị ngày đó bản thân nổ súng đánh Hoắc Hiếu tình hình dọa đến. Thầm nghĩ rời xa nàng. Chỉ tiếc kia hai nữ nhân không hiểu. Ngược lại cảm thấy còn có thể giống như trước kia như vậy thượng mắt dược. Nghĩ đến đây. Nàng chỉ cảm thấy muốn cười. Nương, chúng ta tiếp tục đi. Không nên bị bọn họ hỏng rồi tâm tình. Thẩm Liên Y chạy nhanh gật đầu ứng hảo. Bọn họ không có làm hồi sự nhi. Xoay người đi tiếp tục tuyển thư. Lại không biết cửa lại ra một khác cọc sự tình. Đường Chí Dung mấy người ra cửa. Đúng là lòng dạ nhi không thuận. Đường Hành nhưng là bỗng chốc đụng vào đang muốn đi lại mua này nọ nhân. Đường Hành cả giận nói. Ngươi hạt sao? Đi không xem lộ nha. Vốn là của nàng không đúng. Nhưng là ác nhân trước cáo trạng. Đối phương cũng không phải dễ chọc. Trực tiếp cả giận nói. Tiểu Xích lão nhi. Nơi nào đến này không hiểu chuyện nhi. Ngươi đụng phải ta còn mắng chửi người. Quả nhiên là cái không giáo dưỡng. Người này không là người khác. Đúng là Hồ giáo viên. Bên người nàng còn lại là Hồ Nghệ Tư. Nàng nhận ra Đường Hành. Trong mắt mang theo khinh bỉ. Nương, chúng ta đi thôi. Không chấp nhặt với bọn họ. Bọn họ, dừng một chút, chưa từng nói càng nhiều. Nàng không là một cái nguyện ý nói nhân thị phi nhân. Chính là hồ giáo viên tầm mắt lại lạc ở tại hồ như ngọc trên người. Nửa ngày, theo ban đầu nghi hoặc đến dần dần bừng tỉnh đại ngộ. Nàng xem hồ như ngọc, quả thực là từ trong hàm răng bài trừ vài. Hồ như ngọc, nguyên lai là ngươi, không nói hai lời, bất chấp cái gì mặt mũi. Trực tiếp xông lên khứ tựu thu đánh hồ như ngọc. Ngươi này tiện nhân, cuối cùng là làm cho ta nhìn thấy ngươi. Ngươi này tiện nhân, hồ như ngọc không ngừng né tránh. Nhân đường trí rong ở nàng nhưng là cũng không tốt minh phản kháng. Chỉ không ngừng kêu la. Ngươi này điên bà tử. Đến cùng là muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Trí rong, a hành, mau tới giúp ta. Nhanh chút đến, đường hành sửng sốt một chút, lập tức rất nhanh vọt đi lên. Nhị đánh nhất, hồ giáo viên thật rõ ràng thị xử cho nhược thế. Hồ nghệ từ cũng gia nhập chiến tranh, mắt thấy các nàng mấy người phụ nhân đánh thành một đoàn loạn. Đường Chí Dung không tốt xảm cùng, hắn một người nam nhân, xảm cùng đi vào giống nói cái gì, nhưng là tóm lại là sốt ruột, không ngừng khuyên nhủ. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Có nhục nhã nhặn, nghe được bên ngoài tranh chấp chửi bậy thanh. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Liên Y, nương. Thế nào có chút giống hồ như ngọc thanh âm a, Thẩm Liên Y, hình như là đâu? Đường Kiều vội vàng tiến đến cửa. Cửa đã chật ních vây xem nhân. Giờ phút này thư đến điếm nhân cũng là không ít. Nàng nhưng là không xuất môn. Chính là đối với môn như vậy vừa thấy. Phốc suy bỗng chốc văng lên. Thật đúng là hồ như ngọc. Hồ như ngọc bị hồ giáo viên cưỡi ở dưới thân. Chính béo tấu đâu. Nàng cảm khái. Này có tính không là chó cắn chó. Cách chương.